vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 739, 739, chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Ninh Quân Hà thu hồi cảm xúc, lấy điện thoại di động ra, nhận điện thoại của Ninh Quân Tiếu. Anh, em chậm một bước. Không sao, quay về đi, kịch hay thật sự sắp bắt đầu. Ninh Quân cười nói, Lý Trấn tuy rằng là rơ nội tây họa ngầm, nhưng không có khả năng lay động toàn bộ đại cục. Kế tiếp, chúng ta ngồi hút một điếu thuốc, chờ xem kịch. Nghe vậy, Ninh Quân Hà sửng sốt. Một lúc lâu sau, Ninh Quân Hà không khỏi thử một câu. Anh, ý của anh là, Sở Trần bên kia có La Vân Đạo Tôn. Vậy trước tiên động Ninh Tử Mặc đi. Ninh Quân Tiếu thanh âm vang lên. Ta đã tung gạch nhử ngọc. Chỉ nhìn một trận bão táp này của Thiên Thành, có thể hay không nhấc lên. Ninh Quân Hà lau vết máu khóe miệng, ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua phía trước mắt. Tâm mắt lạnh lùng nheo lại. Thuận Thành, đợi sau khi sự tình chấm dứt, ta sẽ cùng các người tính sổ. Ninh Quân Hà xoay đầu xe, khẩn cấp chạy nhanh về phía Dương Thành. Hắn vô cùng chờ mong. Kịch hay Ninh Quân Tiếu đề cập tới, anh hai nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Hùng gia, phá cổ kết thúc. Một nhà ba người Lý Trấn đã tỉnh lại. Lý Trấn một tay kéo vơ một tay kéo ti yêu thụ, đi tới trước mặt Sở Chan, đột nhiên quỳ xuống, cảm ơn ân công đã ban cho Trung Lôi một sinh mệnh mới. Vự Lị Trấn dập đầu khóc, cảm xúc kích rộng, đại ân đại đức, kiếp này không quên. Lý Trấn ngẩng đầu, hai mắt hắn cũng đỏ lê ri, thanh ảm run rẩy. Những năm gần đây, tôi làm hết chuyện thương thiên hại lý, tội đáng muôn chết, tôi nằm mơ cũng sợ báo ứng sẽ rơi vào trên người vợ con cửa tôi. Sở Trần, đa tạ cậu cho chúng tôi sinh mệnh mới. Lý Trấn, việc ông làm đều là bị ép bất đắc dĩ, bị dung huyết tử cổ khống chế. Hiện tại chúng ta đạt được tự do. Ông nhất định phải nói tất cả những gì ông biết nói cho ân công. Vợ Lý Trấn mở miệng. Lý Trấn gật đầu, nhìn Sở Trần trầm giọng nói. Những năm gần đây Vu Thần môn chủ mượn tay tôi, ảm không ít chuyện. Tôi sẽ nói ra một chuyện không giữ lại. Nhưng mà, rất nhiều chuyện Vu Thần môn chủ đều không có lộ diện. Đều là tôi tự ta ý làm. Lý Trấn nắm chặt nắm tay. Nếu như muốn hỏi tội, tội danh của hắn mới là lớn nhất. Vu Thần môn chủ chỉ là mượn đa ọ giết người, còn không gửi lại bất kỳ chứng cớ gì. Ông từ từ nói. Sở Trần tin tưởng, Ninh Quân Hà cẩn thận hơn nữa, cũng không có khả năng trôi chảy. Nhất định có cơ hội bắt được nhược điểm của hắn. Nếu có bằng chứng thực chứng minh thân phận Ninh Quân Hà là Vu Thần môn chủ, hơn nữa liệt kê ra một loạt ác hành, dùng ra pháp Ninh gia tuyệt đối không dung tha Ninh Quân Hà. Một khi Ninh Quân Hà ngã xuống, Ninh Quân Tiếu tương đương với gãy một bên cánh. Tống Thu đã mang ghế đến, cố nén kích động đi ra ngoài mua hạt dưa. Chị dâu, chị đưa tiểu thụ ra ngoài chơi đi. Sở Trần đột nhiên nói một câu. Vợ Lý Trấn trần chờ một chút, gật gật đầu, kẻo tay Lý tiểu thụ đi ra ngoài. Cảm ơn cậu. Lý Trấn thần sắc cảm kích nói một tiếng. Những năm gần đây hắn làm việc đều là dưới sự khống chế của dung huyết tử cổ. Mặc dù không phải ý định của hắn, nhưng những chuyện này hắn chung quy không muốn bị vợ con của mình nghe thấy. Những người cha muốn giữ hình ảnh tuyệt vời trước mặt con cái của họ. Nếp theo, Lý Trấn nói ra hết chuyện này đến chuyện khác. Hắn cũng giống như một thanh đao trong bóng tối của Ninh Quân Hà. Ngoài mặt không làm được chuyện, liền do Lý Trấn đi làm. Vu Thần môn chủ này, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Húng Nhạc nghe cũng nhịn không được nổi giận, mở to đôi mắt, phẫn nộ nói. Quả thực Trinh là một ác tặc táng tận lương tâm. Nếu hắn ở trước mặt ta, lão Hùng ta khẳng định một cái tát đập nát hắn. Ta cũng phải để cho hắn nếm thử tư vi phách đạo quyền. Hùng Trấn Quang tức giận nói. Ừm. Sở Trần gật đầu, ta biết thân phận Vu Thần môn chủ. Sở thiếu cậu nói xem, hắn là ai? Hùng Nhạc ma quyền xoa tay, phảng phất đã không kiềm chế được đại đao của mình. Hắn họ Ninh, tên là Quân Hà. Sở Trần nói, hẳn là rất dễ dàng tra được cái tên này. Miệng Hùng Nhạc há to. Hùng Trấn Quang cả người run rẩy. Thật lâu sau, Nhạc quay đầu nhìn Hùng Trấn Quang. Con trai, vừa rồi con tìm La có việc sao? Cha, chúng ta trước tiên không quấy rầy Sở sư phụ. Đi ra ngoài noi đi. Phản ứng của Hùng Trấn Quang cũng rất nhanh. Hai cha con bò trả ý. Ninh gia, Ninh Quân Hà, đây đâu phải là tồn tại mà bọn họ có thể chọc được. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân né tránh, cha con Hùng Nhạc vô cùng thức thời ý ựa chọn rời đi. Hắc Vu phái, phần lớn phân bố ở vùng Kiếm Tỉnh, núi cao rừng rậm, người dân nơi này tiếp xúc với rắn xà trùng kiến. Lâu ngày, liền nuôi ra cổ trùng, sáng tạo ra cỏ thuật. Một, Lý Trấn tiếp tục nói, Vu Thần Môn là một nhánh quan trọng của phái Hắc Vu. Ở sâu trong một ngọn núi ở Kiềm Nam, còn có một khu cấm địa. Trong cam địa có không ít cổ trụng, cường đại, nhưng mà, bắt đầu từ Ninh Quân Hà đột nhiên trở thành Vu Thần Môn chủ, khu cấm địa kia, cũng trở thành phòng thí nghiệm của Ninh Quân Hà. Phòng thí nghiệm, Sở Trần nhíu mày, lấy máu huyết của người sống, luyện một loại thi cổ. Lý Trấn trầm giọng nói, luyện tinh huyết của ngòi sống thành cổ. Đánh vào trong cơ thể ngò y chết, sẽ làm cho người vốn đã chết nằm cứng đơ, hơn nửa lực lớn vô cùng, không sợ đau đớn, tôi từng nghe hắn nói qua, nghiên cứu thi có đã gan như hoàn, mỹ, cách chương.